Chương 201, theo đuổi không bỏ. Không cần nghĩ, bọn họ cũng biết, là bị người cho tính toán. Đuổi kịp cái kia hai cái vương bắt đản cái kia linh hoàng giận dữ hét. Còn thừa sáu người, lập tức chỉ có thể không để ý hề phải cùng thương thế, cắn răng hướng phía trước đuổi theo. Bảy đạo bóng người, như lưu tinh xẹt qua núi rừng, cực nhanh hướng phía trước đuổi theo. Nhưng là, phía trước hai người kia cũng không chậm, đuổi một đoạn, cũng vô pháp rút ngắn khoảng cách của song phương. Lúc này, nhóm người này trong nội tâm hận chết đáng chết tặc tử, lăng trì tâm tư của bọn hắn đều có. Bắt đến các ngươi, ta nhất định muốn đem các ngươi ngàn đao băm thây, mới có thể giải mối hận trong lòng ta đuổi tại phía trước nhất linh hoàng, trong nội tâm hận nhất. Bởi vì linh sắc chính là theo trong tay hắn bị cướp đi, dạng này sự tình, nếu là truyền đi, hắn không có mặt mũi không nói, cũng vô pháp muốn gia tộc bàn giao. Vì lẽ đó, hắn so với ai khác đều càng nóng lòng muốn đuổi tới phía trước hai người. Có lẽ là tại loại tâm tình này kích thích phía dưới, tốc độ của hắn lại càng nhanh chút. Nhưng là, hắn nhưng không biết, tại bọn hắn rời đi về sau, theo linh xác rơi xuống trong bụi cỏ, lại chậm rãi đứng lên hai người. Chính là Côn Ngô cùng Khương Ly hai người. Cái kia vừa rồi hai người kia là Khương Ly phủi tay bên trên nát vụ cỏ, câu môi cười nói, Tam Sư Huynh, chúng ta hoang thần phủ bí thuật thật đúng là dùng tốt. Người cái kia tiện tay bóp ra đến thế thần, thật sự là giống như lúc A tiểu sư muội liễm khí thuật QNZ dùng không tệ, liền hoàng cảnh cường giả đều cho giấu giếm đi qua. Côn Ô QNZ khen Khương Ly một câu. Khương Ly khỏe miệng ngâng lên cong cung càng sâu. Sư huynh, cái kia thế thân có thể kiên trì bao lâu vậy phải xem đám người này bao lâu có thế đổi tới. Côn Ô híp híp hai mắt. Hai cái này thế thân, là hắn lâm thời dùng phụ cận lá cây chế thành, nếu bị người xích lại gần đập, liền có thể dễ dàng phát hiện mánh khỏe. Chúng ta đi trước đi. Côn Ngô đối Khương Ly no y tiện tay, hắn đem cái kia chứa thiên nhai linh xác đưa cho Khương Ly. Cái sau cũng không nhiều lời, đem linh xác bỏ vào không gian bên trong. Nguy cơ còn không có tính vượt qua, nàng tự nhiên không thể mạo hiểm hiện tại dung hợp. Tam sư huynh, chúng ta đi tìm người muốn linh vũ hồn đi. Khương Ly cười nói. Côn Ngô gật đầu, cùng Khương Ly theo phương hướng ngược rời đi. Một bên khác, nghi là Đông Hoang cường giả. Đối cái kia hai cái Khương Ly cùng Côn Ngô thế thân, theo đuổi không bỏ. Rất có một loại không đuổi tới bọn họ đoạt lại thiên ngai, thì không bỏ qua khí thế. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm. Chạy nhanh nhất linh hoàng, cuối cùng nhìn thấy cái kia hai cái đáng chết tà cờ, liền tại trước mắt mình. Hắn lộ ra lạnh lẽo nhe răng cười, đưa tay hướng hai người chụp tới. Phốc nhưng, làm hắn tay tiếp xúc đến hai người lúc, thật tốt hai người, lại đột nhiên biến mất. Hóa thành hai mảnh lá cây, bay bổng hướng mặt đất rơi xuống. Cái kia hai mảnh lá cây xanh biếc vô cùng, hình thái hoàn mỹ. Thế nhưng là, cái kia linh hoàng nhưng trong mắt phun ra lửa giận, ngũ quan bả tờ đầu và nở ve ho hắn cảm thấy những này lá cây, đều đang cười nhạo hắn ngu xuẩn đúng vậy. Không sai chính là ngu xuẩn hắn lại bị đùa nghịch người đâu người đi cái nào đuổi tới hay không linh xác đâu phía sau hắn. Lần lượt rơi xuống sáu đạo bóng người, thế nhưng là nhìn xung quanh một chút. Nhưng không thấy vừa rồi truy đuổi hai người. Giết không thể nào. Liền xem như giết, QNZ không có khả năng nhanh như vậy, hơn nữa ngay cả cặn cũng không còn. Chạy cái kia càng không khả năng. Nếu là thật sự chạy, trưởng lão làm sao lại tại cái này đứng bất động trưởng lão đám người không nghĩ ra, trong đó một tên linh vương, cẩn thận thăm dò. A ầm ầm cái kia linh hoàng đột nhiên nổi giận, toàn thân dung ra rét lạnh khí lưu, đem bốn phía đông kết thành băng, xoắn thành nát. Biến thành một khối trọc. Tại hắn nổi giận thơ ý điếm, còn lại 6 người đều vội vàng hướng phía sau triệt hồi, để tránh gặp thai bay vạ gió. Làm hắn tỉnh táo lại về sau, một cái khác linh hoàng mới lên đến, hỏi, lão tứ, ngươi nổi điên làm gì thiên nhai đâu đây chính là xính lễ một trong, tuyệt đối không cho có sơ suất. Tam ca, được xưng là lão tứ linh hoàng, cắn răng, kêu một tiếng. Có lời cứ nói. Tam trưởng lão thần sắc không đổi nói. Tứ trưởng lão ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chúng ta bị đùa nghịch tam trưởng lão hai mắt phút chốc trở to. Năm cái khác linh vương cu nở dê xích lại gần tới, vừa lúc nghe được câu nói này. Có ý tứ gì tam trưởng lão cấp bách hỏi. Tứ trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, chúng ta đuổi căn bản cũng không phải là người, là thế thân. Bí thuật tam trưởng lão hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Tứ trưởng lão nhìn về phía hắn, là Liêu tướng thị QNZ không nhất định. Tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu, không quá xác định. Hiểu được bí thuật, ngoại trừ Liêu tướng thị người, còn có ai tứ trưởng lão kích động gầm thét. Tam trưởng lão nhưng hừ lạnh một tiếng, ngươi nói, chỉ là Đông Hoang. Tứ trưởng lão run lên, trầm mặc không nói. Tam trưởng lão cười xùy một hồi, nghe nói, tại Tây Hoang bên trong, Hoang thần phủ bí thuật QNZ 10 phần xuất chúng. Tứ trưởng lão nhưng xem thường mà nói, Tây Hoang Hoang thần phủ đó bất quá là một cái theo cái gọi là đỉnh cấp thế lực, xuống dốc đến trung cấp thế lực môn phái thôi. Bọn họ có mấy cái lá gan dám trêu chọc chúng ta hơn nữa, sở dĩ xuống dốc cũng là bởi vì nhân tài không tốt đi. Ngươi liền một mực chắc chắn là Liêu tướng thị tam trưởng lão ánh mắt như đao nhìn xem hắn. Tứ trưởng lão cười lạnh, Liêu tướng thị bí thuật, chính là muốn mượn nhờ môi giới. Hơn nữa, ta nghe nói, nhà bọn họ thiếu chủ, tựa hồ đối với câu nguyệt thị vị kia cũng là cảm mến ái mộ. Bây giờ, ta Trung Sơn thị muốn cùng câu nguyệt thị thông ra tin tức, đã truyền khắp Đông Hoang, cái này thiên nhai lại là câu nguyệt thị tiểu công chúa chỉ định muốn xính lễ một trong. Liêu tướng thị làm sao có thể không quấy rối tam trưởng lao nghe hắn những lời này, trầm mặc không nói, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đáng hận ta Trung Sơn thị tiêu phí lớn như thế đại giới, mới đưa thiên nhai bắt đến, nhưng tiện nghi Liêu tướng thị. Tứ trưởng lão giọng căm hận nói. Tựa hồ, hắn đã nhận định cướp đoạt thiên nhai chính là Đông Hoang Liêu tướng thị. Thế nhưng là chúng ta cùng Liêu tướng thị xưa nay cũng không khúc mắc, vẹn vẹn vì một nữ nhân, liền ồn ào xuống như thế binh khí, tính không ra đi. Tam trưởng lão vẫn còn có chút do dự. Tứ trưởng lão nhưng nhận định nói, Tam ca, ngươi đừng quên. Liêu tướng thị vị thiếu chủ kia, vốn chính là người điên, làm việc chưa bao giờ tính toán hậu quả, chỉ bằng sở thích của mình. Chúng ta tới lúc, hắn liền từng buông lời, nếu là Trung Sơn thị dám cưới câu Nguyệt thị công chúa, hắn liền dám cướp cô dâu. Năm tên Linh Vương, nghe lấy hai vị trưởng lão trò chuyện, trong nội tâm đều là một hồi thấp thỏm. Trong chuyện này, thế mà cuốn vào ba cái đại thị tộc hai vị trưởng lão. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ một vị linh vương cửa nở dê cha nở dê lên can đảm hỏi. Người đã sớm chạy bọn họ sẽ ngốc đến mức lưu tại nơi xa chờ sao còn có thể làm sao tứ trưởng lão cả giận nói. Tam trưởng lão nhưng ánh mắt ngoan lệ mà nói, bất kể như thế nào, trước cẩn thận điều tra một phen, gặp phải người khả nghi, tha giết lầm cu nở dê không buông tha. Không tệ bọn họ vừa mới cờ ơ mở tới thiên ngai, hẳn là còn tại linh vũ giới bên trong. Tứ trưởng lão QNZ phụ họa một tiếng.